Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Ngươi Tự Do. Cao Lăng Vi không có nói năng, trực tiếp mở miệng nói, ngươi khống ngựa, mấy cái kia thực lực rất mạnh, chúng ta tại biên giới du tẩu, tìm cơ hội, khác biệt với trước đó ngồi cưỡi vị trí. Lúc này, Cao Lăng Vi đem Vinh Đào Đào túm lên lưng ngựa. Lại là rơi xuống trước người của nàng. Vinh Đào Đào lúc này rút ra Phương Thiên Họa Kích. Sau lưng, Cao Lăng Vi cũng từ trong gió tuyết vớt ra một thanh trường cung. Nhìn chung toàn trường Vinh Đào Đào, phát hiện chiến trường hình thức coi như lạc quan. Phó Thiên Sách, Vinh Dương cùng Sửu Ngưu ba người lúc này là tại 3v3. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, trước đó bọn hắn là 3v4. Bất quá chiến trường kia biên giới đã có một bộ dân tự do thi thể. Đã từng tiểu đội vốn định bắt những này tội phạm, nhưng là tình thế có biến, một tên hồn giáo cấp bậc tinh dã thợ săn trộm xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch. Cái kia tinh dã hồn võ giả bên người hiện tại còn đứng lấy hai tên đồng đội, cũng tuyệt đối là hồn úy cấp bậc, thậm chí khả năng cao hơn. Vinh Đào Đào chau mày, chỉ gặp cái kia tinh dã hồn võ giả, hữu quyền, vai phải, tay trái khuỷu tay cùng phải bắp chân bộ vị, nhao nhao bao trùm lấy một mảnh lam tử sắc trạch, trong đó còn có chút điểm tinh mang lấp lóe. Vinh Đào Đào nhận biết hồn kỹ này, đây là tinh dã hồn võ giả cơ sở nhất hồn kỹ, nhưng cũng là hạch tâm hồn kỹ một trong. Hàn Tinh Phúc, so với tuyết cảnh hồn võ giả tới nói, tinh dã hồn võ giả xác suất lớn đều là tay không chiến đấu người. Tại bọn hắn có thể tu tập hồn kỹ bên trong, không có huyễn hóa vũ khí thuộc loại, bọn hắn chỉ có thể tự mang binh khí, hoặc là hấp thu binh khí loại hình bản mệnh hồn thú, hồn sùng, mà trụ cột nhất, nhất tinh hồn pháp liền có thể tu tập hồn kỹ Hàn Tinh Phúc, làm hạch tâm hồn kỹ, điểm tiềm lực cực cao. Cái này cũng đưa đến đại bộ phận tinh dã hồn võ giả khả năng đặc biệt tay không chiến đấu. Hạng này hồn kỹ, có thể bao trùm tinh dã hồn võ giả một chút thân thể bộ vị. Tại đập nện địch nhân đồng thời, nó trên vị trí bao trùm hàn tinh, cũng sẽ bắn tung tóe ra, tạo thành khả quan sát thương. Nhưng là hồn kỹ này cũng có nhất định khuyết điểm, đó chính là cho đối thủ lấy tỉnh táo cùng nhắc nhở. Dù sao ngươi Hàn Tinh Phúc bao khỏa ở nơi nào, liền đại biểu cho ngươi tốt dùng chỗ nào. Tỉ như nói hiện tại, cái kia tinh dã hồn võ giả bao khỏa địa phương, minh xác biểu thị hắn tốt dùng hữu quyền, vai phải, khuỷu tay trái cùng phải bắp chân. Phổ thông cấp Hàn Tinh Phúc, có thể bao trùm một bộ thân thể bộ vị. Tấn thăng yêu lương cấp đằng sau, có thể gia tăng một cái bao trùm bộ vị. Cứ thế mà suy ra, dựa theo đối phương hiện tại bao trùm 4 cái bộ vị đến tính toán, cái này tinh dã hồn võ giả Hàn Tinh Phúc tối thiểu là đại sư cấp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hồn pháp tối thiểu là tứ tinh trở lên. Bình thường hồn võ giả, vô luận thuộc loại, hồn pháp đẳng cấp tất nhiên là thoáng kém hơn hồn lực đẳng cấp. Cái này cũng liền minh xác biểu thị, cái kia tinh dã hồn võ giả tối thiểu là một tên hồn giáo siêu tương đương. Sau lưng Cao Lăng Vi nắm vuốt gân dây ngón tay có chút buông lỏng, mũi tên như cực nhanh, tự do chi tử. Trên chiến trường, cái kia thân cao 2 mét tinh dã hồn võ giả đột nhiên gầm thét ra, chỉ gặp hắn dưới chân dẫm một cái, một mảnh tinh thần văng khắp nơi ra. Tinh dã hồn kỹ đại sư cấp tinh tiên vu dã, Phó Thiên Sách, Sửu Ngưu cùng Vinh Dương nhao nhao lùi lại ra. Thậm chí không chỉ có là cái này ba người, cái kia tinh dã hồn võ giả đồng đội cũng nhao nhao bị tạc lộn ra ngoài. Ra hỏa này đã lên đầu đến loại trình độ này, đồng đội cũng không cần, người kế tiếp còn làm sao chống cự. Lui, lui. Cao Lăng Vi đột nhiên bắt lấy Vinh Đào Đào bả vai, gót giày đạp hướng bụng ngựa. Hồ Bất Quy quay đầu phóng tới chiến trường. Hồ Bất Quy lúc này quay đầu hướng một bên lao vùn vụt ra. Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình, lại là gặp cái kia cao 2 mét cự nhân đột nhiên mở ra hai tay, ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời đêm, một bộ ôm bầu trời bộ dáng. quát lớn, tự do chi tử, thượng thương che chở, tinh dã hồn kỹ đại sư cấp quần tinh vẫn. Sau một khắc, trong bầu trời đêm, vô số ngôi sao rơi xuống phía dưới. Lít nha lít nhít, thanh thế kinh người. Vinh Dương cùng Phó Thiên Sách bỗng nhiên biến sắc, lùi lại ra hai người. Nhao nhao ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ấn vào trong tuyết. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp băng uy như nhạc. Ầm ầm, đại địa rung động, đất tuyết xé rách, từng cây đường kính dài đến 8 mét thô to băng trụ. Từ lòng đất chui ra, tốc độ cực nhanh, hướng bầu trời đêm kia bên trong căng vọt lấy. Bình, bình, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang. Từ mấy chục mét xa trên bầu trời truyền đến, cái kia rơi xuống quần tinh, xẹt qua bầu trời đêm, lưu lại sáng chói vết tích, nhưng cũng đập nện tại một cây lại một cây thô to băng trụ phía trên. Bị chặn đường tại trong giữa không trung, cũng không trực tiếp rơi vào mặt đất. Phó Thiên Sách, Vinh Dương hai người, hai phát hồn kỹ băng uy như nhạc, trọn vẹn 16 cây lập trụ, đem chiến trường phòng ngự coi như kín. Mà cái kia lít nha lít nhít tinh thần, nhưng dù sao có nhỏ như vậy bộ phận lọt xuống tới. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi kinh, tay trái bỗng nhiên đập vào phía trước Hồ Bất Quy trên cổ. Tiết Sung, hí hí hi hi, hi tương đương, Hồ Bất Quy phấn ngựa cất vó. Thân ảnh cấp tốc vọt lên phía trước một đoạn, phốc, sau lưng cách đó không xa. Một viên to như bóng rổ sáng chói tinh thần, ầm vang nện xuống. Văng khắp nơi ra bông tiết ngược lại là không có gì lực sát thương. Thậm chí cái kia bốc lên khí lãng cũng có thể chống cự. Mấu chốt là ngôi sao kia vậy mà nổ tung. Vô số nát bét nho nhỏ tinh phiến. Xoay tròn lấy. Hướng bốn phía vọt tới. Tựa như là mảnh vỡ lựu đạn đồng dạng. Cao Lăng Vi một tay chống ra băng pha lê. Vội vàng ngăn ở phía sau. Vinh Đào Đào hung tợn nhất chuyển ngựa hạng. Hai người núp ở một viên thô to băng trụ hậu phương. Lúc này mới tạm thời tránh thoát nguy cơ. A, Vinh Đào Đào thật to nhẹ nhàng thở ra. Nghe trong bầu trời đêm ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ mạnh vang. Nhịn không được mở miệng nói. Khó trách đều nguyện ý đi làm tinh dã hồn võ giả. Cái này chuyển vận cũng quá nổ tung một chút. Cao Lăng Vi cảnh giác đánh giá bầu trời đêm. Đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu cùng nàng tư thế không có sai biệt. Trong mắt sương vụ tràn ngập, nhìn xem trên bầu trời tự nhiên rơi xuống quần tinh. Nàng mở miệng nói, đây là hắn sau cùng cá chết lưới rách. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, nơi này là chúng ta sân nhà, là tuyết cảnh chi địa. Nó hấp thu đến hồn lực, hết thảy đều trộn lẫn lấy xương tiết thuộc tính. Tinh dã hồn võ giả ở chỗ này chiến đấu, thể nội hồn lực thì tương đương với hàng dùng một lần. Muốn bổ sung tinh dã hồn lực, hắn cần thông qua tinh dã chi tâm, đem băng tiết thuộc tính hồn lực chuyển hóa thành tinh dã hồn lực. Dạng này chuyển hóa, nói dễ, nhưng lại muốn hao thời hao lực. Tiểu tổ 12 sách lược phi thường chính xác, chỉ cần vây khốn địch nhân, không để cho địch nhân chạy trốn. Địch nhân kia sớm muộn cũng sẽ bị móc sạch, hoàn toàn chính xác. Sân khách tác chiến, đối với tinh dã hồn võ giả tới nói. Đích thật là một cái bản thân hủy diệt quá trình. Giờ này khắc này, đối với tên này tinh dã thợ săn trộm tới nói, cũng hoàn toàn chính xác đến liều chết đánh cược một lần thời khắc. Chiến đấu vừa mới khai hỏa thời điểm, tinh dã thợ săn trộm ngược lại là tưởng tượng qua. Chi tiểu đội này lại so với đóng giữ tường thành Tiết Nhiên quân mạnh một chút. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chi tiểu đội này thực lực, vậy mà mạnh đến tình trạng này. Hắn liên tiếp tinh dã hồn kỹ, đối chọi mặt khác tiết cảnh hồn võ giả thời điểm, có thể nói là lực sát thương 10 phần. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mà cái kia nhận tập kích Sửu Nghiêu, lại là căn bản không có phá phòng. Bao quát sau đó đến trợ giúp Phó Thiên Sách cùng Vinh Dương. Thậm chí dưới mí mắt của hắn, ngạnh sinh sinh làm thịt hắn một tên đồng bạn, nguyên bản hay là 4v3. Vậy mà trực tiếp bị phản sát một cái. 4 đánh 3 đều không được. 3 đánh 3 liền có thể đi sao? Ách, đối với Vinh Đào Đào tới nói. Khả năng 1v3 thoải mái hơn một chút. Nhưng tên này tinh dã hồn võ giả cũng không phải là Vinh Đào Đào. Phán đoán thế cục qua đi. Vị này thân cao 2 mét tráng hán, rốt cục lấy ra đòn sát thủ. Quần Tinh Vẫn, cái này Tiết Cảnh vạn vật, hết thảy cho ta nổ. Tinh Dã hồn võ giả quyết định chủ ý, một chiêu chế địch, phá hủy hết thảy, cũng chỉ có dạng này dốc hết toàn lực, tự hồ mới có sinh tồn được khả năng. Nhưng là Phó Thiên Sách cùng Vinh Dương cũng không phải ăn chay. Chính hầu như là gặp chiêu phá chiêu, dứt khoát quả quyết, trọn vẹn 16 cây thô to băng trụ căng vọt, ngạnh sinh sinh đem rơi xuống Quần Tinh chặn lại hơn phân nửa. Sửu Ngưu đột nhiên buông lỏng tay ra bên trong song chùy, tức giận quát, đứng vững vàng. Chỉ gặp Sửu Ngưu một tay đè xuống đất, sau một khắc, đất tiết sôi trào mãnh liệt, như cuồn cuộn dòng sông đồng dạng phun trào ra. Tiết Cảnh hồn kỹ nhất Tiết Uông Dương, tại cái này Tiết Cảnh chi địa, cơ sở nhất hồn kỹ tên là Tiết Đạp, vô luận là Tiết Dạ Kinh hay là tiểu đội 12 đám người, bọn hắn chân đạp bốc lên xương tiết hà chảy, đi theo ba đào trên dưới chập trùng. Mà cái kia đứng lặng tại nguyên chỗ, hai tay ôm bầu trời đêm Tinh Dã hồn võ giả, lại là dưới chân một hãm, trong nháy mắt bắp chân cũng đã chui vào phun trào trong đống tuyết. Sao? Tinh Dã hồn võ giả cắn nát miệng đầy cương nha, từ trong hàm răng gạt ra một câu, sắc mặt âm lệ dị thường, tâm tính triệt để bạo tạc, dừng lại thi pháp. Vậy hắn đòn sát thủ sau cùng sẽ bị đánh gãy, lại tìm cơ hội như vậy, nhưng chính là người si nói mộng, nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt. Đây là từ xưa đến nay đạo lý, nhưng là không dừng lại mà nói. Chính mình cái này bởi vì thi pháp mà không cách nào hành động thân thể, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào trong tuyết, trực tiếp bị chôn sống. Ngay tại tráng hán nội tâm dãy giụa thời điểm, một thanh màu ám kim trọng truy hướng về phía mặt của hắn thẳng tắp lao đến, cạch tương đương một tiếng trọng hưởng, nửa người dưới chui vào tuyết hà chảy bên trong. Tinh Dã tráng hán tựa như là một cái con lật đật, tại trọng truy đánh phía dưới, nửa người trên ngửa về đằng sau đi, nhưng cũng sau đó lại dựng đứng lên. Đại Vi, Băng Tinh Ác Nhan, Vinh Đào Đào quát to một tiếng. Tinh Dã tráng hán mở to mơ hồ hai mắt, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, theo bản năng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào bên người cái kia nghiêng đầu nữ hài, trong mắt phải một tia hồng mang hiện lên. Tinh Dã tráng hán sắc mặt đột nhiên cứng đờ, dục ngựa đi nhanh Vinh Đào Đào, trước đó dò xét tay trái, đồng thời hướng về sau kéo một cái, cạch tương đương, lại là một tiếng trọng hưởng. Ở vào Băng Tinh Ác Nhan bên trong Tinh Dã hồn võ giả chưa lấy lại tinh thần, cái kia hung hãn trọng truy liền từ sau đầu đập tới, cho hắn cái ót trùng điệp một kích. Hắn thậm chí ngay cả hoảng sợ đều quên, giờ này khắc này chỉ còn lại có đầu váng mắt hoa Phó Thiên Sách cùng Vinh Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo tiết hà chảy chập trùng tiếp tục chuyển vận hồn lực, chống đỡ lấy thô to băng trụ hướng bầu trời đêm sinh trưởng, cực lực ngăn cản cái kia liên tục không ngừng rớt xuống Quần Tinh. Sửu Ngưu thao túng nhất Tiết Uông Dương, thế tất yếu đem cái kia Tinh Dã hồn võ giả chôn sống nhập trong tuyết. Tổ ba người phối hợp vô cùng tốt, lại là thấy được vừa mới một màn kinh người này. Mà tại cái kia băng trụ đại trận bên trong, hai người một kỵ, đạp tiết tiến lên, chưa bao giờ dừng lại, thẳng đến Tinh Dã hồn võ giả mặt đất phiêu đãng tinh thần chiếu rọi phía dưới, không trung không đứt rời rơi vụn băng cạn bã, lóe ra điểm điểm quang mang, đem bức tranh này làm nổi bật rất là duy mỹ. Làm quân chính quy, bọn hắn cái kia thường quy tác chiến sáo lộ, đối mặt các thức hồn võ giả đối sách phương án, thật sâu khắc trong đầu, hoàn toàn chính xác thoáng hạn chế phát huy của bọn họ. Tốt, vị Dương cho ta chống đỡ. Phó Thiên Sách quát to một tiếng, đen kịt khăn trùm đầu nhãn động chỗ, cặp mắt kia bỗng nhiên sáng lên. Thấy cảnh này, Phó Thiên Sách trong tay tiếp tục chuyển vận băng uy như nhạc, lúc này tiêu tán, hắn cái kia rút ra đất tiết bàn tay, lại là lần nữa trùng điệp đè xuống. Tiết Cảnh hồn kỹ đại sư cấp hàn băng lao ngục, 333 tương đương 5 đóa băng hoa, từ Tinh Dã hồn võ giả bốn phía nở rộ ra, vững vàng đứng ở phun trào tuyết hà chảy phía trên, không ngừng ngưng kết sinh trưởng. Vinh Đào Đào gặp qua hồn kỹ này. Ban đầu ở trong cánh đồng tuyết, Hạ Phương Nhiên chống ra một mặt tường băng, tại cùng Tiêu Tự Như trong lòng bàn tay đối với trong lòng bàn tay. Ý hợp tâm đầu thời điểm, chính là loại này tại trên tường băng nở rộ băng hoa. Để Hạ Phương Nhiên quá sợ hãi, cấp tốc lui lại ra. Hạ Phương Nhiên vì sao vội vàng lui lại? Bởi vì bị cái này năm đóa băng hoa vây quanh ở chính giữa người, sẽ bị khống chế lại thân thể, không cách nào hành động. Nhưng là loại này cầm tù phương thức cũng không kiên cố. Nếu như địch nhân cấp bậc tương đối cao, lâm nguy người cũng có thể tránh ra. Không có người sẽ ngây ngốc bên trong loại chiêu thức này. Nhìn thấy băng hoa nở rộ một khắc này, là cá nhân đều sẽ rời đi nơi thị phi. Nhưng vấn đề là lúc này tinh dã hồn võ giả vừa bị Cao Lăng Vi băng tinh ác nhan trấn nhiếp, cũng bị Vinh Đào Đào miêu miêu truy tới tới lui lui đập hai lần. Nhất là cái ót một truy kia con. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đại muộn truy. Tinh thần hoảng hốt, trước mắt biến thành màu đen tinh dã hồn võ giả. Căn bản phản ứng không kịp. Chung quanh thân thể hắn nở rộ băng hoa đã thành hình. Trưởng thành ngũ tiểu rễ băng hoa lập trụ. Trực tiếp đem hắn thân thể động tác phong ấn. Phó Thiên Sách cho Vinh Đào Đào hai người. Lên cuối cùng một lớp bảo hiểm. Lên đi, ta tuổi trẻ chiến hữu. Không cần do dự, cũng đừng quay đầu. Hia, Cao Lăng Vi hai chân đá mạnh bụng ngựa. Hồ Bất Quy một tiếng tê minh. Nhảy lên thật cao, thân ảnh lại đột ngột biến mất. Bị Cao Lăng Vi thu hồi thể nội. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một trước một sau. Từ trong bầu trời đêm rơi xuống phía dưới. Mang theo gió mang tuyết. Trong tay cũng nhao nhao sáng lên sắc bén phương thiên họa kích. Hai người động tác tỷ lệ đồng bộ kinh người. Nhắm ngay cái kia eo đã chạm vào tuyết hà chảy bên trong tinh dã hồn võ giả. Xì, xì, từ trên xuống dưới, đâm vào, xuyên qua. Hai cây phương thiên họa kích một trái một phải. Tần tự quán xuyên tinh dã hồn võ giả tả hữu lồng ngực. Thậm chí cái kia hai cây phương thiên họa kích. Đâm xuyên qua tinh dã hồn võ giả lồng ngực đằng sau. Tại sau lưng của hắn phun trào trên mặt tuyết. Trùng điệp ở cùng nhau. Không hổ là thời cổ đội nghi trượng dùng binh khí. Khi hai cây phương thiên họa kích điệt cùng một chỗ thời điểm. Cái kia giao nhau hình chữ tỉnh. Hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Nhất là cái kia tiết sắc trường kích bên trên. Còn nhuộm địch nhân đỏ thẫm máu tươi. Tiết hà chảy bên trên. Tinh dã hồn võ giả lộ ra nửa thân thể, ngửa đầu, ngây ngốc nhìn xem trước mặt hai người. Hắn há to miệng, cái kia ngày xưa bên trong không gì sánh được hung lệ ánh mắt. Thời gian dần trôi qua đã mất đi quang hoa. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đứng tại tuyết hà chảy. Phía trên, thân ảnh theo tiết ba sóng mà cao thấp phập phồng, nhao nhao quay đầu, nhìn về hướng lẫn nhau. Cao Lăng Vi, đây chính là một tên hồn giáo. Một tên trọng thương binh lính tuần tra tinh dã hồn giáo. Không nghĩ tới, ngươi thực có can đảm lên. Vừa rồi, đích thật là Vinh Đào Đào điều khiển tuyết dạ kinh vọt tới trước. Lần này xuất kích, cũng đích thật là Vinh Đào Đào chỉ huy. Vinh Đào Đào, phòng thủ là vì tốt hơn phản kích. Thừa dịp hắn bệnh, đương nhiên đòi mạng hắn. Dưới chân tuyết hà chảy đình chỉ du động. Cao Lăng Vi đứng yên ở trên tuyết, mở miệng nói. Ngươi tự hồ còn không có ý thức được chính mình cũng làm cái gì. Ta vừa mới nói, đây chính là một tên hồn giáo. A, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Một cái truy cầu tự do hồn giáo. Hiện tại, hắn triệt để tự do cầu chút phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.